Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1414, toàn bộ chấn giết. Góc truyện audio.com, võ đạo căn cơ chính là thân thể võ giả, không cần linh căn, cũng cảm ứng không đến thiên địa linh khí, chỉ có thể lấy nhục thể của mình làm căn cơ, không ngừng khai phát tiềm lực sáng lập bí cảnh võ đạo bản tôn. Thân thể chính là võ đạo lò lớn, dưỡng trăm kinh, dung vạn pháp, quy về một thân, võ hồn chi hỏa quanh năm không thôi, không ngừng đốt cháy rèn luyện. Này là thân thể cường đại, đã liền lúc trước long tộc chân thân đều không thể tới so sánh. Tại kim đan cảnh, liền có được long tượng lực lượng, cái kia là bực nào kinh người. Cái vị này thượng cổ cự hấu đuôi đâm tuy rằng sắc bén bén nhọn, lại không năng đâm rách võ đạo bản tôn ra thịt. Hà, thượng cổ cự hấu tâm thần đại chấn, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, thân là đại yêu, hắn cái này một thân nanh vuốt gai sắc thậm chí có thể cùng đại năng pháp khí tranh phong, nhưng không thể đâm rách cái này pháp tướng đạo quân huyết nhục. Thượng cổ cự hấu rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, mà lúc này, võ đạo bản tôn nhíu nhíu mày. Thượng cổ cự hấu đuôi đâm tuy rằng không thể đâm rách huyết nhục của hắn, nhưng vẫn là lại để cho hắn cảm thấy một hồi đau đớn. Võ đạo bản tôn thần sắc lạnh lẽo, cánh tay vận lực trực tiếp đem thượng cổ cự hấu tầm hơn 10 trượng thân hình khổng lồ từ sâu dưới biển dắt đi ra. Mặc dù thượng cổ cự hấu có rời sông lấp biển lực lượng, tại võ đạo bản tôn bàn tay xuống, cũng căn bản khống chế không nổi thân hình, bị cao cao để tại không trung. Võ đạo bản tôn thả người nhảy lên, một quyền đánh tại thượng cổ cự hấu trên lưng. Tạch tạch tạch, thượng cổ cự hấu phía sau lưng, hiện ra một đạo vết rách không ngừng mở rộng, nhanh chóng lan tràn. Thượng cổ cự hấu sát chiêu cũng không nhiều, hắn am hiểu nhất thủ đoạn chính là phòng ngự. Cự hấu nhất tộc vừa mới ra đời, chính là toàn thân sinh đầy giáp xác, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, coi như là so với bọn hắn cường đại yêu thú, cũng là không có đường nào. Nhưng lúc này, võ đạo bản tôn một quyền, lại đem thượng cổ cự hấu giáp xác đánh cho nát bấy. Mất đi cứng rắn giáp xác che chở, lực lượng kinh khủng tiến quân thần tốc trong nháy mắt đem thượng cổ cự hấu thân thể đánh xuyên qua, giữa không trung, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm vô cùng. Vèo, thượng cổ cự hấu nguyên thần, hóa thành một đạo liêu quang, hướng phía xa xa chạy thục mạng. Võ đạo bản tôn dò xét xuất thủ trưởng, cách hư không cầm một cái. Nơi xa hư không, lại lắc lư bóp méo một cái, thượng cổ cự hấu nguyên thần, tại không gian này vặn vẹo bên dưới, trong nháy mắt bị xoắn giết thân từ đạo tiêu. Võ đạo bản tôn túi chữ vật đột nhiên bỗng nhúc nhích. Một đạo tràn ngập thần bí khí tức đồ vật nhảy ra ngoài, tròn vo đấy, thân trên che kín kỳ dị đường vân, tản ra cường đại lực cắn nuốt. Cái này tròn vo đồ vật đúng là viên kia côn bằng chứng. Viên này côn bằng chứng cảm nhận được phía ngoài huyết nhục khí tức đã sớm kìm nén không được, không đều võ đạo bản tôn mời đến, chính mình liền từ trong túi chữ vật chạy ra, cực kỳ phấn khởi, bắt đầu từng ngụm cắn nuốt hai cái Bắc Hải đại yêu huyết nhục tinh hoa. Thượng cổ hầu kình, thượng cổ cự hấu khổng lồ như vậy yêu thú, chất chứa khí huyết cũng là kinh người. Chẳng qua là cái này hai cái Bắc Hải đại yêu, sẽ phải so với hai đại thế gia vẫn lạc hơn 30 cỗ hợp thể đại năng khí huyết đều muốn khổng lồ. Góc truyện audio.com, chỉ có cái mảnh này Bắc Hải tài năng thai nghén ra côn bằng. Võ đạo bản tôn không để ý đến côn bằng chứng. Chấn sát thượng cổ cự hấu, võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động, dường như có thể xuyên qua trùng trùng điệp điệp hải dương, rơi vào sâu dưới biển chính đang điên cuồng chạy thục mạng thượng cổ hàn sa thân lên. Bá, võ đạo bản tôn hướng phía sâu dưới biển nhảy xuống, oanh long long, nước biển sôi trào, hướng phía hai bên tản ra, giống như là tại vì võ đạo bản tôn tránh ra một cái rộng rãi thông đạo. Võ đạo bản tôn đặt chân chi địa không có chút nước biển. Hắn tuy rằng thân ở sâu dưới biển, nhưng phạm vi 10 trượng bên trong, lại tạo thành một mảnh cực lớn chân không, không có chút nước biển tràn vào đến. Một người một yêu nhanh chóng tiếp cận, võ đạo bản tôn võ đạo lò lớn ở bên trong, dung luyện trăm kinh, chứ rất cường đại thân pháp dung hợp cùng một chỗ, tốc độ của hắn cực kỳ khủng bố, thượng cổ hàn sa căn bản trốn không thoát. Đạo hữu ta tại cái hải vực này, coi như là có chút danh khí. Sống chết trước mắt thượng cổ hàn sa cũng bất chấp cái gì thể diện, chủ động cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi chịu thả ta một con đường sống, sau này nhưng có đem ra sử dụng ta nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Đạo hữu, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thượng cổ hàn sa hàm răng, mài đến cạc cạc vang lên, đưa lưng về phía võ đạo bản tôn, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy oán hận cùng không cam lòng. Võ đạo bản tôn một lời không nói, thân pháp tốc độ nhanh hơn. Nhân tộc ta liều mạng với ngươi. Thượng cổ hàn sa mắt thấy trốn không thoát, đột nhiên xoay người lại, nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm lập lòe, ngưng tụ thần thức bộc phát ra một đạo nguyên thần bí thuật. cực lớn hàn quang phá vỡ trùng trùng điệp điệp sóng biển, như là một thanh lưỡi dao khổng lồ, hướng phía võ đạo bản tôn chém giết tới đây. Nguyên thần tranh phong, cũng không giống như là cái gì đấu pháp cận chiến chém giết. Tại thượng cổ hàn sa nhìn đến, cái này pháp tướng đạo quân thân thể cường thịnh trở lại, trở ngại tu vi cảnh giới, nguyên thần cường đại cũng là có hạn. Có thể đem người này trực tiếp gạt bỏ, không còn gì tốt hơn. Coi như là không được nguyên thần chém giết cũng là lưỡng bại câu thương, kết cục nhân tộc này cũng đừng nghĩ tốt. Nguyên thần bí thuật, võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh, cũng thúc giục nguyên thần, chỗ mi tâm bay ra một đám ngọn lửa màu tím, tràn ngập làm lòng người kinh hãi khí tức. Cái này ngọn lửa, nhìn qua rất là yếu ớt, tựa hồ một trận gió có thể thổi tắt. Nhưng thượng cổ hàn sa lưỡi dao khổng lồ chém ở phía trên, cái này đám ngọn lửa màu tím, nhưng chỉ là lắc lư một cái, như trước thiêu đốt lên. Mà lên cổ hàn sa lưỡi dao khổng lồ tại trong nháy mắt sẽ hòa hợp hóa thành hư vô. Thượng cổ hàn sa đồng tử kịch liệt co rút lại, thần sắc hoảng hốt. Cái kia đám ngọn lửa màu tím cũng không tiếp tục hướng phía hắn phiêu đãng tới đây, vkvkv. Bách ngốc sát, com chẳng qua là đứng ở cách đó không xa, dần dần dập tắt. Thượng cổ hàn sa giãn nhẹ một hơi, đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Trong thức hải, nguyên thần truyền đến một hồi đau đớn, nóng rực khó nhịn, như là có cái gì hỏa diễm, tại đốt cháy nguyên thần của hắn. Góc truyện audio.com. Thượng cổ hàn sa bộc phát ra từng đợt cuồng loạn gầm rú, thân thể cao lớn, tại sâu dưới biển cuồn cuộn, khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Nhưng mặc cho hắn như thế nào dễ dụa, hắn cũng đã sống không được rồi. Võ đạo bản tôn võ hồn chi hỏa cùng nghịch lân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đụng không tầm thường, một khi thần thức nhiễm lên, nguyên thần cũng sẽ bị võ hồn chi hỏa thiêu cháy. Mấy hơi thở lúc giữa, cái vị này thượng cổ hàn sa cũng đã an tĩnh lại. Cái này hơn 100 trượng dài thân hình khổng lồ lên, không có chút vết thương, nhưng hắn trong thức hải nguyên thần đã biến mất không thấy gì nữa, bị võ hồn chi hỏa sinh sôi đốt thành hư vô. Ba tôn Bắc Hải đại yêu toàn bộ đã chết, võ đạo bản tôn quơ quơ ống tay áo, xoáy lên thượng cổ hàn sa thi thể, hướng phía lai lịch gãy quay trở lại. Không bao lâu, hắn trở về đến xa xa côn bằng chứng nhưng đang cố gắng cắn nuốt thượng cổ hầu kinh cùng thượng cổ cự hấu huyết nhục tinh nguyên. Võ đạo bản tôn thượng cổ hàn sa thi thể cũng ném ở côn bằng chứng trước mặt nói. Ăn đi, côn bằng chứng liên tục thở dài, biểu đạt lấy vui sướng tâm tình. Võ đạo bản tôn xoay người, nhìn Bắc Minh phương hướng, nhẹ lẩm bẩm nói. Đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi ăn rồi, sau này đem ngươi trở lại thuộc về ngươi thiên địa chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Nghe đến đó, côn bằng chứng nguyên bản vẫn cực kỳ hưng phấn, lúc này, rồi lại an tĩnh lại, tâm tình trở nên có chút thất lạc. Khách chương.